chấn áp mà xuống, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng kéo tới. Mà lúc này, ở hồ ngầm đáy hồ, thân thể thương thế khôi phục bất quá 3/4 hắc giáp ma thần đột nhiên mở hai mắt ra. Cái gì? Này gỗ quen thuộc sát khí, này gỗ quen thuộc năng lượng đất trời, lại là hắn. Hắc giáp ma thần kinh nộ, lúc này mới ngăn ngắn hơn 3 canh giờ. Dịch Vân nguyên bản cũng chịu năng lượng phản vệ thương, nhưng bây giờ, hắn nhưng trong thời gian ngắn như vậy khỏi bệnh. Lần thứ hai đánh tới, của hắn tốc độ chữa thương, dĩ nhiên càng siêu tự mình vô lậu chi thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.